Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, chương 654 mới không cần trích. Lan đại đại vừa lòng vỗ vỗ tay, lúc này mới nhìn về phía cái kia nữ bác sĩ, bĩu môi, ta qua không tới, ân, ta sẽ không đi đường. Lan đại đại bất đắc dĩ nói ra sự thật này. Cái kia nữ bác sĩ tức khắc tâm sinh ra tức giận, nàng đây là bị chơi sao? Người sẽ không đi đường, vậy ngươi là như thế nào quá khứ? Nàng hít sâu mấy hơi thở, bình tĩnh hỏi, bò lại đây a. Lan đại đại chớp chớp mắt, đương nhiên nói, bác sĩ Trần, nữ nhân này sợ là tinh thần không quá bình thường. Một cái tiểu hộ sĩ nói, bị gọi là bác sĩ Trần nữ. Bác sĩ gọi là Trần Cam, là này sở quân khu bệnh viện bác sĩ, các người đi đem nàng chảo lại đây. Trần Cam nói, nữ nhân này, sợ là chơi cosplay chơi nghiện rồi, nhìn xem kia đầu trường đến khoa trương đầu bạc, còn có màu trắng đôi mắt, thật sự là quá chói mắt, hiện tại còn nói chính mình sẽ không đi đường, quả thực nhập diễn quá sâu. Hai cái tiểu hộ sĩ gật gật đầu. Đi qua, Lan đại đại phòng bị nhăn chặt mi, nàng mắt sắc nhìn đến, các nàng trị liệu trong xe, phóng đủ loại châm ống, những cái đó thoạt nhìn thon dài đồ vật. Vừa thấy khiến cho người cảm thấy da đầu tê dại, những người này nên không phải phải dùng cái kia đồ. Vật chát nàng đi, không cần, nàng sợ đau, tuyệt đối không cần, các ngươi không cần lại đây nga. Ta không cần trích. Lan đại đại khiếp đảm đem nho nhỏ thân mình hướng cửa sổ bên miệng xúc. Trần Cam nhíu nhíu mày. Vị tiểu thư này, ngươi cũng không phải tiểu hài tử, như thế nào như vậy không rõ lý lẽ. Trích là vì thân thể của ngươi hảo. Lan đại đại mê mang chớp chớp mắt. Vì thân thể của nàng hảo. Như vậy lớn lên kim đâm tiến thân thể của nàng. Nàng có thể đau chết hảo sao? Nàng mới không cần đâu, ta không cần. Các ngươi đi. Nàng thân mình càng ngày càng dò ra cửa sổ. Nàng vừa rồi chỉ kéo bức màn, lại không có quan cửa sổ, cho nên lúc này nàng một bên sau này xúc, một bên bò tới rồi cửa sổ thượng. Dù sao ta không cần trích. Các ngươi đi. Lan đại đại dầu cái miệng nhỏ, một bước cũng không chịu thoái nhượng. Trần Cam mày nhíu chặt. Nơi này chính là lầu 4, nếu là một không cẩn thận ngã xuống đi, không ngã chết nàng cũng đến quăng ngã tàn, hảo, không trích, vị tiểu thư này, ngươi có thể xuống dưới sao? Trần Cam tùng khẩu, nếu là vì đánh cái châm mà nháo ra mạng người nói, này cũng quá oan, lại nói, nàng tới cũng không riêng gì phải vì nàng trích, còn phải cho nàng làm toàn thân kiểm tra. Quan trọng nhất chính là, Lục Dực Đình muốn gặp nàng, thật vậy chăng? Lan đại đại không yên tâm hỏi, thật sự, như vậy ngươi có thể xuống dưới sao? Hảo a hảo a. Ta xuống dưới, Lan đại đại vui sướng gật gật đầu. Nàng vừa rồi nhìn một chút, nơi này hảo cao, nếu là ngã xuống đi, nàng thế nào cũng phải bị quăng ngã bẹp không thể. Vậy biến thành một cái cá dẹp. Chỉ là nàng vui sướng qua đầu, quên chính mình sẽ không đi đường. Từ cửa sổ thượng nhảy xuống, lập tức liền quăng ngã cái tứ chi tám ngưỡng, tiểu xảo cái mũi đụng vào trên sàn nhà, thiếu chút nữa không đem máu mũi cấp đâm ra tới. Buồn cười bộ dáng, đem Trần Cam cùng hai cái tiểu hộ sĩ đều làm cho tức cười. Lan đại đại không cao hứng bĩu môi, cười cái gì cười, chưa thấy qua nhân gia té ngã a. Đúng lúc này, cửa vang lên một đạo lãnh đạm mà nghiêm túc thanh âm. Các ngươi đang làm cái gì? Trần Cam quay đầu, thấy Lục Dực Đình, tiến lên đi ôm lấy hắn cánh tay. Dực Đình, ở ta trong văn phòng chờ là được. Như thế nào còn tự mình lại đây? Nơi này là bệnh viện. Đừng nháo, Lục Dực Đình rút về tay. Có chút biệt nữ nói. Lan đại đại quỳ dạp trên mặt đất ngửa đầu, liền thấy nàng sở thích nhân loại kia nam tử, cùng muốn chát nàng châm bác sĩ thân mật hành động, tức khắc liền cảm thấy ủy khuất, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.